Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, vương cấp thủ hộ đối tượng. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1980 chương vương cấp thủ hộ đối tượng. Quả nhiên là Lâm Phong, cơ gia là người ánh mắt lạnh lẻo, vận mệnh nhãn trở lại như cũ sơn mạch phát sinh việc. Nhượng bọn họ thấy vậy rõ ràng. Lại thật là Lâm Phong âm mưu giết chết hắn cơ gia Cơ Thanh Tùng. Như vậy Cơ Thanh Tùng con của Cơ Bách, không thể nghi ngờ, tất nhiên cũng là tại Lâm Phong mệnh Cơ Giang giết chết. Cơ Giang đã bị Lâm Phong sở khống chế. Cơ Nguyên trên người có lạnh ý phóng thích, sát ý tràn ngập, bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn cơ gia như thế láo xược. Mà Lâm Phong một người làm quá nhiều nhục nhã hắn cơ gia chuyện tình, nhìn tới người này nhất định phải trừ đi. Na, nọ, cường giả thân ảnh là ai? Chẳng lẽ Chiến Vương Học Viện cũng tham dự hay sao? Cơ Nguyên ánh mắt lạnh như băng, sơn mạch sụp đổ, tái cũng không có thấy người nọ xuất hiện. Mà lúc này, một bên Doanh Phạt ánh mắt cực kỳ sắc bén, đôi mắt như là như thiểm điện, nói... Tựa hồ là long tượng lực lượng, rất có thể là Tiêu Vũ Thiên. Tiêu Vũ Thiên, Cơ Ngôn đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Nói, ngươi là thuyết Tiêu Vũ Thiên kích sát ta cơ gia Cơ Thanh Tùng. Ngoặc kép, rất giống, Tiêu Vũ Thiên am hiểu ngụy trang. Ta Doanh gia rõ ràng nhất bất quá. Vấn đề là, Tiêu Vũ Thiên tại sao lại trợ giúp Lâm Phong kích sát ngươi cơ gia là người. Doanh Phạt chậm rãi, mở miệng, Cơ Nguyên cũng không giải. Tuy nhiên nếu thật là Tiêu Vũ Thiên cùng Lâm Phong, như vậy, tựa hồ không cần đem bọn họ phân chia mở ra đối phó rồi. Hạ huynh, bây giờ có thể hay không tìm được hắn ở nơi nào? Doanh Phạt nhìn Hạ Tiêu, mở miệng hỏi, bọn họ từ xa xôi địa đem Hạ Tiêu từ trong gia tộc mời tới. Này là vì truy kích Tiêu Vũ Thiên, làm cho hắn không còn chỗ ẩn thân. Đương nhiên, chỉ cần hắn thánh thành Trung Châu, bỏ chạy không được vận mệnh nhãn. Hạ Tiêu bình tĩnh trong thanh âm lộ ra một mảnh mãnh liệt tự tin. Ý, đối với hai người nói, đem tướng mạo của bọn hắn dùng thần niệm truyền vào hư không vận mệnh nhãn trước. Hào, Doanh Phạt cùng Cơ Nguyên điểm đầu. Phân biệt đem Tiêu Vũ Thiên cùng Lâm Phong thân ảnh dùng thần niệm lực huyễn hóa ra ra. Nhất thời lưỡng đạo cái bóng hư ảo hướng tới trong hư không thiên mục nhãn thổi đi. Trong khoảnh khắc, một luồng kỳ diệu lực bao phủ thiên địa. Phảng phất có vô số thân ảnh ở đằng kia hai mắt mục xuống hiện ra. Vận mệnh thần điện vận mệnh thuật, vô cùng thần kỳ, đồn đãi tu luyện đến chí cường cảnh. Có thể đoạn nhân khí vận, thậm chí đoạt, thậm chí có thể thành tựu siêu thoát đại đạo khởi nguyên vận mệnh thuật. Có thể thay đổi nhân vận mệnh, đương nhiên loại cảnh giới này, chỉ sợ chỉ có trong thần điện đỉnh cấp cường giả mới có thể đạt tới đi. Na, nọ, trong truyền thuyết thánh cấp cảnh giới, đoàn người trong lòng âm thầm nói, trong lúc đó, tại vận mệnh nhãn xuống. Xuất hiện một mảnh tràng cảnh, đó là một tòa phổ thông trong sân, có ba đạo thân ảnh, rõ ràng chính là Lâm Phong, Tiểu Nhã cùng với một vị lão giả, Na, nọ, kích sát Cơ Thanh Tùng lão giả. Hạ huynh, Tiêu Vũ Thiên đâu này? Ngoặc kép, chính là lão giả, các ngươi muốn tìm hai người đều ở đây lý. Dạm, trong, Hạ Tiêu thản nhiên nói. Khiến cho mọi người đồng tử đều là ngưng tụ. Quả nhiên, Tiêu Vũ Thiên dĩ nhiên cùng Lâm Phong quen biết, ghi nhớ bọn họ địa điểm, về nhà trước tộc, Tiêu Vũ Thiên, Lâm Phong, ngoặc kép, từng đạo tràn ngập sát ý thanh âm tràn ngập xuất ra. Mà Hạ Tiêu cũng thu hồi vận mệnh nhãn, lập tức nhắm đôi mắt lại, tựa hồ tại khôi phục. Sử dụng loại năng lực này chính là tiêu hao phi thường lớn. Nếu không phải là Doanh gia cùng Cơ gia nguyện ý trả giá thật nhiều, hắn cũng sẽ không thiên lý xa xôi đi tới Thánh Thành Trung Châu. Hạ Tiêu chính là mặt khác Thanh Tiêu Địa, mặt khác một tòa thiên chủ thành cường thịnh gia tộc. Hạ gia, này nhất gia tộc cực kỳ cường thịnh, bởi vì gia tộc khai sang giả, chính là vận mệnh thần điện là người, mà hôm nay thế hệ này Hạ gia, có ba người chính là vận mệnh thần điện người trong, Hạ Tiêu liền là một cái trong số đó, bởi vì, này nhất tầng quan hệ, Hạ gia địa vị so sánh tầm thường cổ thánh tộc còn muốn cao thêm một bậc. Nếu là không có cũng đủ thù lao, mặc dù là cổ thánh tộc Doanh gia cùng Cơ gia, cũng rất khó thỉnh bọn họ xuất thủ. Dù sao phổ thông phàm vật, há lại Hạ Tiêu này thần điện là người có thể để mắt. Tiêu lão cùng Lâm Phong chỗ địa, lúc này, chỉ thấy Tiêu lão nhức đầu không tự chủ được nhíu xuống. Phảng phất có chủng bị, được, nhân nhìn xem cảm giác. Tiêu lão, làm sao vậy? Lâm Phong thấy cho diễn giải Tiêu lão ngừng lại, không khỏi nghi ngờ nói. Ta cảm giác có nhân nhìn xem ta. Tiêu lão nhức đầu nhíu chặt, chậm rãi nói. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, dùng Tiêu lão cường đại cảnh giới, trực giác của hắn tuyệt không đến mức hội hữu thác. Lâm Phong lẳng lặng nhìn Tiêu lão, đối phương thần niệm đem xung quanh hư không toàn bộ bao phủ, tràn ngập ra ngoài, tuy nhiên lại không có cái gì phát hiện. Kỳ quái, Tiêu lão thì thào nói nhỏ một tiếng, không có người, dùng cảnh giới của hắn, có nhân nhìn xem hắn, không được năng lực phát hiện không tới mới đúng. Lâm Phong sinh ra một loại không ổn đầu mối. Tiêu lão thân phận phi thường mẫn cảm, Doanh gia vẫn muốn đối phó hắn. Nếu là Doanh gia thực sự có cái gì đặc biệt thủ đoạn cũng không phải là không được. Tiêu lão, nếu không tùy ta đi trước Chiến Vương học viện đi. Lâm Phong đối với Tiêu lão nói, Chiến Vương học viện chính là nhất phương thế giới. Cường giả như mây, mặc dù là Doanh gia, cũng không dám dễ dàng ở nơi này dương oai đi. Không. Bọn họ mặc dù năng lực nhất thời theo dõi đến ta, cũng không có thể tìm được sự tồn tại của ta. Tiêu lão lắc đầu, nói, Lâm Phong, ngươi mang Tiểu Nhã trở về, ta đổi lại địa phương. Lâm Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức mở miệng nói, cũng tốt, bất quá Tiêu lão, nếu là có chuyện gì lập tức đến Chiến Vương học viện tìm ta. Hảo. Ngươi lập tức trở về đi. Tiêu lão mở miệng một giọng nói, lập tức thân thể bay lên trời, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Nhã, chúng ta trở về. Lâm Phong lôi kéo Tiểu Nhã lóe ra ly khai. Vô luận Tiêu lão cảm giác có hay không chân thật, lo trước khỏi họa luôn tốt. Mà vào lúc đó, Doanh gia, Cơ gia, Vũ Văn gia cùng với Bùi gia, tứ đại cổ thánh tộc, đồng thời có kinh khủng cường giả bước ra, lặng yên không một tiếng động, tất cả thánh thành Trung Châu cũng không biết đây cơ hồ cùng một thời gian từ các đại cổ thánh tộc. Bước ra cường giả có gì đẳng, chờ, địa vị, Tiêu Vũ Thiên đi tới một tòa phi thường phổ thông sơn mạch chỗ tu luyện. Tuy nhiên rất nhanh, cái loại, này bị, được. Nhìn xem cảm giác lần thứ hai xuất hiện, điều này làm cho hắn sắc mặt biến huyễn, đã ý thức được cái gì? Khi hắn lần thứ hai hoán địa phương lúc sau này, tại một loại trong nháy mắt, bị, được, nhìn xem cái chủng loại kia trực giác lại một lần nữa xuất hiện. Giờ khắc này, Tiêu Vũ Thiên biết, Doanh gia, có thể vận dụng hắn vô phương tưởng tượng thủ đoạn. Tiểu Phong thuyết hắn có được tự thành không gian thế giới, có thể làm cho ta hoàn toàn ẩn tàng, chỉ có thể đi tìm Tiểu Phong. Tiêu Vũ Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bắt đầu dùng truyền tin ngọc giản liên lạc Lâm Phong, mà chính hắn thì hướng tới Chiến Vương học viện phương hướng mà đi. Lâm Phong đến Chiến Vương học viện ngoại nghênh đón Tiêu lão, trở lại hắn viện phòng. Hắn nhượng Tiêu lão tiến vào thế giới của mình, võ hồn thế giới là hắn lớn nhất bí mật. Tuy nhiên hắn nhưng không có giấu giếm Tiêu lão, tánh mạng của hắn đã từng là Tiêu Lão cứu, Tiểu Nhã cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Hắn đương nhiên là có cũng đủ lý do tin tưởng Tiêu Lão. Tiêu Lão tiến vào Lâm Phong võ hồn thế giới sau đó. Hạ Tiêu lần thứ hai một lần mở ra vận mệnh nhãn. Lại biến mất Tiêu Lão tung tích. Vận mệnh nhãn vô phương một mực mở ra. Hắn chỉ có thể cách xa nhau một đoạn thời khắc mở ra một lần. Truy tung Tiêu Vũ Thiên vị trí. Như vậy còn lần này hắn lại mở ra. Dĩ nhiên tìm không được. Chuyện gì xảy ra? Hạ Tiêu trong lòng khẽ run. Đối phương vậy sao có thể trốn tránh được rồi vận mệnh đồng. Tử, Hạ Huynh, Doanh Phạt nhìn Hạ Tiêu. Hắn là phụ trách cấp đi trước tìm kiếm Tiêu Vũ Thiên cường giả truyền lại tin tức. Tùy thời bẩm báo Tiêu Vũ Thiên nơi ở. Mà giờ khắc này, Tiêu Vũ Thiên biến mất ở tại vận mệnh nhãn xuống. Hắn biến mất là cái gì lực lượng? Dĩ nhiên làm cho hắn tránh thoát vận mệnh nhãn. Trong hư không vận mệnh nhãn biến mất. Hạ Tiêu chau mày, vô phương hiểu rõ. Biến mất, Doanh Phạt thần sắc cứng đờ. Hắn thấy Tiêu Vũ Thiên hẳn là phát hiện cái gì. Một mực di động vị trí của mình. Tối hậu hắn đi trước phương hướng. Hẳn là Chiến Vương Học Viện. Nhất định là Chiến Vương Học Viện. Hạ Huynh, người tái điều tra Lâm Phong thử xem. Doanh Phạt đối với Hạ Tiêu nói. Lập tức Hạ Tiêu lần thứ hai mở ra vận mệnh nhãn. Lâm Phong đang ở Chiến Vương Học Viện chỗ ở của mình. Tuy nhiên nhưng không có Tiêu Vũ Thiên tung tích, khiến cho Doanh Phạt đối với Ngọc Giản truyền âm nói. Tiêu Vũ Thiên đi trước Chiến Vương Học Viện phương hướng. Tuy nhiên Hạ Huynh vận mệnh nhãn đột nhiên không cách nào nữa tìm được hắn. Rất có thể là mượn lực lượng nào đó ẩn giấu đi. Chỉ sợ muốn thay đổi sách lược. Trước tìm được Lâm Phong, biết rõ ràng Lâm Phong cùng Tiêu Vũ Thiên quan hệ, bắt giữ Lâm Phong sau đó, sẽ không sợ Tiêu Vũ Thiên không xuất hiện. Bên kia không có trả lời, hiển nhiên biết nên làm như thế nào. Bọn họ vốn có tính toán trước diệt Tiêu Vũ Thiên. Tại bọn họ nhìn tới, muốn tại Chiến Vương Học Viện bắt người, so với giao một cái, người. Tiêu Vũ Thiên áp lực lớn hơn nữa. Các đại cổ thánh tộc dễ dàng là không dám làm tức giận học viện lực lượng. Chiến Vương Học Viện cửa vào địa. Tứ đoàn cơn lốc cuốn quá. Trong lúc đó có bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trên mặt đất. Này tứ xuất hiện, phát hiện, phảng phất xung quanh tất cả đều biến thành làm nền. Đó là một loại mạnh mẽ đáng sợ khí tràng. Khiến cho ánh mắt của mọi người không tự chủ được toàn bộ rơi tại trên người bọn họ. Hảo cường, đám người ngã hít một hơi lương khí. Bốn người này xuất hiện nháy mắt, như là tứ tôn pho tượng loại. Hướng tới chỗ đó vừa đứng, mặc dù không có mạnh mẽ hơi thở. Nhưng những tất cả mọi người tâm đều không tự chủ được nhảy lên xuống. Này chủng kinh khủng uy nghiêm khí tràng. Có thể đoán được thực lực của bọn họ có nhiều hơn đáng sợ. Cửa vào chỗ, đột nhiên gian, giữa, có lưỡng đạo thân ảnh đi ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt bốn người. Nói, các vị tiền bối đến đây Chiến Vương Học Viện chuyện gì? Ngoặc kép, thủ hộ là người đều xuất hiện. Chiến Vương Học Viện là người đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Lộ ra chấn động thần sắc. Lâm Phong Chu ta cơ gia là người, ta đến đây bắt người, mong rằng học viện lượng dài. Dứt lời, bốn người cước bộ hướng phía trước bước ra, nhất thời một luồng tuyệt thế uy áp tràn ngập xuất ra. Cái loại này khí tràng khiến cho người chung quanh cảm giác trong lòng sợ run. Mặc dù là Na, Nọ, hai tên thủ hộ đều đột nhiên biến sắc. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức thân hình lóe ra, xông vào trong học viện. Bọn họ là tới bắt Lâm Phong, chỉ nghe một người trong đó đồn đãi nói. Khải nguy cơ tín hiệu, nếu không không còn kịp rồi. Nguy cơ tín hiệu, người nọ thần sắc cứng đờ. Chiến Vương Học Viện nguy cơ tín hiệu, chỉ có đối diện đại địch lúc sau này tài năng phóng thích. Lâm Phong bị, được, lấy đi, Nhược có chuyện gì xảy ra chúng ta đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ngươi quên đi lão tổ thông báo sao? Hiện tại Lâm Phong là học viện vương cấp thủ hộ là người. Ngoặc kép, hai người tiếng nói vừa ra, một đạo cửu sắc quang tại chiến vương học viện bầu trời nở rộ. Một nắm cuồn cuộn tiếng chuông gõ vang tất cả chiến vương học viện chuông cảnh báo. Giờ khắc này, chiến vương học viện tất cả mọi người nghe được tiếng chuông trường minh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.